Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1133, Vạn Vật Thiên Phủ, Tiểu Sương, ta có thể dạy ngươi, đều ở đây mấy tháng trong kiếm chiêu, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, thì nhìn chính ngươi, Dịch Vân lợi dụng quãng thời gian này. Đem Thanh Dương Quân toàn bộ truyền thừa, cùng với chính mình đối với Thanh Dương Quân truyền thừa một ít lĩnh ngộ. Đều tận lực để lại cho Thanh Trì kiếm phái. Đương nhiên, Dịch Vân hỗn độn cùng đại hủy diệt chi đạo, thời không pháp tác, nhưng là hắn độc hữu chính là, đặc biệt là người trước, mặc dù Dịch Vân nghĩ truyền thụ, người khác không có khả năng học được. Dịch Vân diệt thất tinh đạo cung sau, đã ở Thanh Trì kiếm phái dừng lại đầy đủ 10 tháng. Này 10 tháng, hắn cũng đem dược thần lưu lại điển tịch bút ký. Toàn bộ lật xem qua một lần, cũng toàn bộ nhớ kỹ, hắn tìm được 3 loại có thể được cứu trị lăng tà nhi phương pháp. Mà 3 loại phương pháp bên trong, xích đỉnh phái hoàn hồn căn đều là ắt không thể thiếu đồ vật. Dịch Vân cảm giác mình nên rời đi, có thể làm hắn cũng đã làm, kiếm vô phong đối với ơn cứu mệnh của hắn. Hắn cũng coi như báo đáp một ít, cho tới Thanh Dương Quân nguyện vọng, hắn cần đến quy khư bên trong. Mới có thể hoàn thành, hắn bây giờ, hiển nhiên còn lâu mới là đối thủ của Bạch Nguyệt Nomani, Dịch đại ca. Ngươi phải đi sao, nghe được Dịch Vân nói, kiếm tiểu xương thì có linh cả Mani, vâng, ta phải rời đi, đi tới vạn vật thiên phủ, vạn vật thiên phủ. Kiếm tiểu xương vẻ mặt buồn bã, trong lòng có chút thất vọng, nàng muốn mau sớm tăng lên thực lực của chính mình, muốn nói đuổi theo Dịch Vân. Đương nhiên không thể, có thể có ít nhất tư cách đi ra ngoài lịch luyện. Nàng cùng Dịch Vân khoảng cách sẽ càng gần hơn một ít. Ngày sau có nhiều hơn khả năng gặp lại. Cái kia ta đi thông báo sư phụ. Sư bá, không cần. Sư phụ ngươi cùng sư bá trước đã bế quan. Bọn họ lần bế quan này, cũng có thể phá tan tôn giả. Không nên quấy rầy bọn họ, nguyên bản kiếm bất dịch cùng kiếm vô phong. Cũng đã là một cái chân bước vào tôn giả cảnh giới. Chỉ kém một tầng xa lạ, mấy tháng trước, bọn họ ở bổ toàn Thanh Dương Quân hoàn chỉnh truyền thừa phía sau. Tầng này xa lạ, rốt cuộc phải bị xông phá. Một khi kiếm bất dịch cùng kiếm vô phong đồng loạt bước vào tôn giả cảnh giới. Cái kia nắm giữ hai tên tôn giả Thanh Trì kiếm phái. Ở không có thần quân Trung Châu Thiên Phủ. Cũng sẽ bước lên tông môn nhất lưu hàng ngũ. Phải biết lúc trước hạ hạt 196 châu. Ranh giới cực kỳ rộng lớn lạc thị bộ tộc. Cũng bất quá có thể đếm được trên đầu ngón tay vài tên tôn giả mà thôi. Đã như thế, Dịch Vân cũng hoàn toàn không cần phải lo lắng Thanh Trì kiếm phái an nguy. Tiểu xương ta đi rồi. Lần sau gặp lại, không biết của ngươi kiếm đạo sẽ tiến bộ bao nhiêu. Có thể khi đó. Ngươi cũng sẽ là tôn giả, Dịch Vân khẽ mỉm cười. Tiểu Sương là hắn nhận thức muội muội, nếu như khả năng, hắn sẽ vẫn chăm sóc kiếm tiểu Sương. Umani kiếm tiểu Sương dùng sức gật đầu, tùy theo, Dịch Vân xé ra không gian, biến mất ở đầu mối không gian bên trong. Cái này cũng là Dịch Vân tính cách, hắn yêu thích bình tĩnh ly khai, không cần nghi thức cùng tiễn đưa, chỉ là nửa ngày phía sau. Dịch Vân liền lần thứ hai đi tới Táng Dương biển cát. Đã không có tà thần hòa trùng cùng lúc trước dược thần bố trí thiên địa đại trận. Táng Dương biển cát thuần dương khí đã càng ngày càng nhạt. Dịch Vân tin tưởng, không dùng được mấy năm, ở đây liền sẽ trời bắt đầu mưa. Trăm năm phía sau, ở đây biến thành một mảnh rừng rậm xanh tươi tốt cũng không kỳ quái. Dịch Vân xe nhẹ quen đường, khinh xa thục lộ. Tìm tới chính mình lúc trước kiến tạo lòng đất cung điện. Hơi suy nghĩ, Dịch Vân phá mở thổ nhưỡng. Thân thể cấp tốc giảm xuống mấy vạn trượng. Oành, đất đá phá mở. Dịch Vân tiến nhập bên trong đại trận. Hắn vừa vặn đi tới Như Nhi căn phòng. Như Nhi một phút trước mới tắm xong. Cuối sợi tóc trên còn treo móc thủy châu. Nàng đang ở sửa lại gian phòng. Liền thấy Dịch Vân xuất hiện. Để Như Nhi đại hai mắt trợn tròn xoe. Dịch đại ca, người đã trở về, Dịch Vân nói khả năng ly khai mấy năm. nhưng là bây giờ vẫn chưa tới một năm trở về. Này thời gian một năm bên trong, Xích Đỉnh phái môn nhân đều đang học Dịch Vân lưu lại một ít không cần công pháp bí tịch. Đều là mở mang tầm mắt, Nhi Nhi càng là học được như đói như khát, thêm vào có đan dược, Xá Lợi trợ giúp, thực lực của nàng tăng lên rất nhiều, đều không nỡ rời khỏi nơi này. Đúng, đã trở về, chúng ta về Xích Đỉnh phái đi. Ngoặc kép, Vạn Vật Thiên Phủ bởi vì ở vào Dương Thần Đế Thiên vùng đất trung tâm. Thêm vào cảnh nội đầu mối không gian đông đảo, làm cho nó phát triển vì là Dương Thần Đế Thiên lớn nhất mấy cái thiên phủ một trong. Thế lực của nơi này rắc rối phức tạp, cao thủ như mây, cao thủ một khi nhiều lên, địa vực cùng lãnh địa cạnh tranh, liền sẽ đặc biệt kịch liệt, mà Vạn Vật Thiên Phủ, vừa vạn lại có phẩm chất thượng giai linh sơn, linh mạch, cho tới rất nhiều Dương Thần Đế Thiên đại tông môn. Dồn dập ở Vạn Vật Thiên Phủ khai sơn lập phái, này làm cho Vạn Vật Thiên Phủ khu vực trung tâm, có thể nói long bàng hổ cứ, cho tới Xích Đỉnh phái, đương nhiên không đủ tư cách tiến vào Vạn Vật Thiên Phủ hạt nhân. Bọn họ chỉ là ở Vạn Vật Thiên Phủ tới gần Trung Châu Thiên Phủ khu vực biên giới, chiếm cứ một mảng nhỏ linh khí cằn cỗi sơn mạch, mà liền ngay cả này sơn mạch, Xích Đỉnh phái cũng không thể độc chiếm. Làm Dịch Vân đi tới nơi này linh sơn phía sau, nhận biết bức xạ ra, nhìn thấy cái này tiếp theo cái kia môn phái nhỏ sau. Có chút ngây người, giống như một cái tông môn đều sẽ chiếm cứ cả một con sơn mạch. Một đống lớn tông môn tụ tập, cũng thật là hiếm thấy. Trước mắt loại này tình cảnh, quả thực cùng chợ bán thức ăn trên tụ tập bầy sạp chủ quán gần đủ rồi. Nơi này tông môn là nhiều một chút. Trung niên đại hán có chút lúng túng, Xích Đỉnh phái quá nhỏ, chỉ có thể mười mấy môn phái nhỏ đoàn kết lại, mới có thể đứng được địa bàn, Vạn Vật Thiên Phủ cạnh tranh quá kịch liệt. Cũng là bởi vì cái này, Xích Đỉnh phái môn chủ có vẻ đặc biệt trọng yếu, nếu như một cái tông môn không còn cao thủ, Xích Đỉnh phái điểm ấy địa bàn đều sẽ rất nhanh bị thôn tính. Nơi này chính là chúng ta Xích Đỉnh phái, trung niên đại hán chờ Xích Đỉnh phái đệ tử. Mang theo Dịch Vân đi tới trong một cái sơn cốc, Dịch Vân nhìn một cái, thung lũng này xanh tươi tốt, phong cảnh đúng là hết sức mê người. Thung lũng trước tràn ngập một tầng sương mù, chính là Xích Đỉnh phái hộ phái trận pháp. Bất quá loại trận pháp này, cùng Thanh Trì kiếm phái thượng cổ đại trận so ra, nhưng là thô lậu cực kỳ. Hà! Sư thúc đã trở về, tiểu như sư muội, còn tưởng rằng sư thúc các ngươi rất nhanh liền có thể trở về. Làm sao đi tới như thế hồi lâu, nhìn thấy trung niên đại hán đám người xuất hiện, mấy tên đệ tử lập tức mừng rỡ kích động ra đón. Lúc trước trung niên đại hán bọn họ mạo hiểm đi tới Trung Châu Thiên Phủ Táng Dương Biển Cát, tìm kiếm thiên tài địa bảo vì là môn chủ chữa bệnh. Có thể nói là gánh vác rất lớn hy vọng. Đúng đấy, chúng ta đã trở về, trung niên đại hán đám người cũng hết sức kích động. Bất quá hướng về trong môn phái quét một vòng, trung niên đại hán lại lập tức nhíu mày lại đầu. Làm sao trong cửa đều không người a? Âu Dương trưởng lão bọn họ đi nơi nào? Cái kia mấy tên đệ tử ánh mắt nhất thời thương cảm. Trên mặt lộ ra chán nản vẻ mặt, một người học trò thở dài nói rằng, chúng ta đang muốn cùng sư thúc nói. Bởi vì sư thúc trước chậm chạp không thuộc về, Âu Dương trưởng lão liền dự tính nói các ngươi hẳn là cũng không tìm được gì. Không mặt mũi trở về, cũng có thể là vẫn, ngã xuống ở bên ngoài. Đệ tử này nói tới chỗ này lặng lẽ nhìn trung niên đại hán một chút. Thấy đối phương tuy rằng sắc mặt âm trầm, nhưng không có nổi giận, mới tiếp tục nói, nguyên do bởi vì cái này. Âu Dương trưởng lão mang theo không ít người đi rồi. Sau đó các đệ tử lục tục rời đi rất nhiều. Bọn họ lúc đi còn cầm môn phái rất nhiều thứ. Chúng ta cũng không ngăn cản được. Hiện ở bên trong cửa cả kia mấy bộ trầm hải cái bàn gỗ đều bị bọn họ rời trống tiểu như đám người. Nghe, đều là khí vô cùng. Rất nhiều đệ tử không nhẫn nại được. Đều muốn đi tìm Âu Dương trưởng lão trả thù. Nhưng là trung niên đại hán chỉ là thở dài, nói rằng, quên đi, cũng không là thứ gì đáng tiền, lấy đi liền đem đi đi, những người kia phải đi, thì càng không có cần thiết để lại tiền bối. Để cho ngươi chế giễu, trung niên đại hán ngược lại đối với Dịch Vân khổ sở nở nụ cười. Các ngươi môn chủ không có sao chứ? Dịch Vân hỏi, loại này môn phái nhỏ hưng suy thay đổi, hắn cũng không để ý. Hắn chuyến này là vì hoàn hồn căn mà đến, nếu như hoàn hồn căn bị cầm đi, hắn nhất định phải đuổi theo cái kia Âu Dương trưởng lão. Cái này không sao, môn chủ là có trận pháp bảo vệ, những đệ tử kia, bao quát Âu Dương trưởng lão cũng không thể phá mở, cô gái mặc áo đen nói rằng. Ưmani cái kia ta liền đi xem hắn một chút tình huống đi, Dịch Vân nói rằng. Phải, tiền bối mời, trung niên đại hán nói rằng. Cái kia mấy tên đệ tử nhìn thấy trung niên đại hán cùng cô gái mặc áo đen nói chuyện với Dịch Vân. Mới phát hiện bọn họ lần này dẫn theo một tên người ngoài trở về. Hơn nữa nam tử này tuổi trẻ quá mức, lại bị hai tên sư thúc tôn xưng là tiền bối. Cái tên này, đến cùng cái gì lai lịch? Bọn họ cảm thấy một đầu sương mù nước, theo trung niên đại hán đi tới môn chủ ngủ say trong mật thất dưới đất. Mật thất này bị trận pháp tầng tầng bảo vệ, khởi động trận pháp này, nhưng là mỗi ngày đều phải tiêu hao lượng lớn thế giới chi thạch. Chính là chỗ này, đại trận này cần ta cùng Tống sư muội liên thủ mới có thể mở ra. Cái kia Âu Dương bác không thể động ở đây, trung niên đại hán vừa dứt lời. Liền gặp Dịch Vân bóng người loáng một cái, càng đã xuyên qua mật thất trận pháp bảo vệ, tiến thẳng vào bên trong mật thất bộ. Ngay sau đó, Dịch Vân tiện tay vung lên, toàn bộ đại trận kịch liệt rung động, tóe ra cực mạnh nguyên khí gợn sóng. Không thấy hoàn hồn căn trước, Dịch Vân trước sau không yên lòng, mãi đến tận hắn đi vào trong trận, thần thức quét qua, tìm được hoàn hồn căn phía sau. Hắn mới yên lòng, mà lúc này, vẫn còn ở mật thất đại trận ở ngoài trung niên đại hán đám người. Toàn bộ đều trợn tròn mắt. Mặc dù biết Dịch Vân rất lợi hại, nhưng là bọn họ lợi dụng một cái cổ trận bàn mới bày trận pháp. Mỗi ngày đều không tiếc tiêu hao lượng lớn thế giới chi thạch để duy trì vận chuyển. Như vậy một tòa xích đỉnh phái đỉnh cấp phòng hộ trận pháp. Đối với Dịch Vân mà nói, dĩ nhiên không giống như bước qua một ngưỡng cửa khó bao nhiêu. Này để trung niên đại hán trong lòng sinh ra một luồng lực bất tòng tâm cảm giác. Còn có cái gì là tiền bối này làm không được sao? Trung niên đại hán vội vàng mở mật thất ra trận pháp. Hộ tống những đệ tử khác đồng thời tiến nhập trong mật thất. Ở chỗ này trên giường đá, nằm một cái màu da tái nhợt người đàn ông trung niên. Thân thể hắn khí tức như có như không. Nếu như là người phàm đến đó, nhất định sẽ cho rằng hắn đã chết. Dịch Vân yên lặng đưa tay ra. Từ nam tử trung niên trong lồng ngực móc ra một đoạn ngón tay dài ngắn. Xem ra đen thùi lùi mộc căn. Này mộc căn không hề bắt mắt chút nào. Nhưng là cầm nó, Dịch Vân có thể cảm thấy tâm thần không rõ bình tĩnh lại. Đây chính là hoàn hồn căn. Ở 12 đế thiên, nó tuyệt đối là giá trị liên thành thiên tài địa bảo. Nếu như bị người ta biết nó chân chính là giá trị. Đừng nói một cái xích đỉnh phái. Liền dãy núi này hết thảy tông môn, e sợ đều sẽ bị tàn sát. Hết chương.